Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, mượn đao giết người còn không đơn giản sao? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình rất nhanh. Dương Thiên Long tin tức liền bị điều ra, phục vụ tiểu thư mặt đầy kinh ngạc, quản lý. Vị tiên sinh này giấy thông hành tin tức biểu hiện thật giống như cũng không phải là cái gì nhân vật lợi hại, liền làm quản lý đại sảnh chuẩn bị tiến lên tra nhìn lên. Một cái khác phục vụ tiểu thư lập tức tiếp lời cha. Ngươi quên một chi tiết, tối hôm nay vào ở lúc hắn sử dụng một bản thẻ VIP toàn cầu. Thẻ VIP toàn cầu, quản lý đại sảnh không kiềm được sững sốt một chút. Phải biết cái này toàn thế giới cầm loại thẻ này cũng không quá mấy chục ngàn người. Hắn nhanh chóng hướng về phía phục vụ tiểu thư nói. Mau tra một chút hắn sử dụng thẻ VIP toàn cầu tin tức. Rất nhanh tờ này thẻ VIP tin tức liền bị điều ra là tiên sinh Franco danh hạ. Phục vụ tiểu thư chỉ trong máy vi tính tin tức nói. Tiên sinh Franco, quản lý đại sảnh không kiềm được nhướng mày một cái. Rất nhanh, hắn liền nói ra, có phải hay không cái đó thân cao cao Italy nổi tiếng quay phim? Phục vụ tiểu thư gật đầu một cái, không sai, chính là cái đó đại danh đỉnh đỉnh quay phim, trách không thể vị tiên sinh kia nói xử lý không ổn. Nói phải đem chuyện này phát biểu ở trên mạng, tên này rất có thể là ký giả. Quản lý đại sảnh một mặt ý vị sâu xa nói. Ngay tại lúc này, một cái khác phục vụ tiểu thư cũng đem quản chế cho điều đi ra. Quả nhiên ở trong hình thấy mấy người áo đen kia đem Dương Thiên Long vây vào giữa hình ảnh. Còn như bọn họ trong miệng không ngừng làm nhảm nói gì. Ai cũng không dễ phán đoán. Quản lý mau xem, tên này ngã xuống, phục vụ tiểu thư lần nữa lớn tiếng nhắc nhở. Ta xem, quản lý đại sảnh nhanh chóng nhận lấy con chuột. Mình điều khiển dạy quản chế tới. Hắn thậm chí đem hình ảnh điều đến đặc biệt chậm chạp truyền tốc độ. Quả nhiên, chỉ gặp vậy đi ở sau cùng người đồ đen đột nhiên lập tức liền mới ngã xuống đất. Giống như hút ma túy sao? Quản lý đại sảnh không kiềm được có chút lầm bầm lầu bầu. Hai cái phục vụ tiểu thư cũng bu lại. Lần nữa hồi thả một lần sau cũng là một mặt mờ mịt. Ai cũng không dám xác nhận rốt cuộc có giống hay không hút ma túy. Bất quá một cái khác phục vụ tiểu thư lại đột nhiên nói chuyện. Ta làm sao cảm giác có chút giống như bị điện giật vậy đâu. Điện giật, quản lý đại sảnh cùng một cái khác phục vụ tiểu thư không kiềm được cảm thấy một hồi buồn cười. Làm sao có thể giống như là điện giật, nơi đó căn bản cũng không có bất kỳ dây điện. Những lời này để cho lúc trước còn cảm giác được bị điện giật qua cái đó phục vụ tiểu thư nhất thời cảm giác được mình có thể nói sai rồi. Thấy tên này người đồ đen quấy rầy lữ khách, quản lý đại sảnh quả quyết dùng điện thoại vô tuyến đem khách sạn an ninh chung quanh toàn bộ gọi tới. Các người nếu là nhìn thấy đám người này, tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiến vào khách sạn. Đám người này là tới từ Bắc, không phải là băng đảng đội hút ma túy, còn chăn dắt gái. Người như vậy ra vào chúng ta khách sạn, là đối với khách sạn danh dự tổn thất lớn nhất. Chỉ gặp cái này quản lý đại sảnh chỉ hình ảnh theo dõi nghiêm trang nói. Ngay tại các nhân viên an ninh đang chuẩn bị tản đi lúc này mới vừa rồi đám kia người đồ đen lại tới. Lúc này bọn họ không còn là một mặt bình tĩnh. Mà là tức giận 10 phần, thấy người tới khí thế hung hăng, quản lý đại sảnh ngược lại cũng không sợ, nhanh chóng chỉ huy thủ hạ cái này hơn 20 thân thể cường tráng người da đen bảo an. Đi, các anh em, gậy cảnh sát, điện côn, thậm chí tấm thuẫn đều bị khách sạn bảo vệ bộ an toàn dùng tới. Ở quản lý đại sảnh dưới sự hướng dẫn, bọn họ một mặt sợ hãi xông về người đồ đen. Đứng lại, quản lý đại sảnh lớn tiếng khiển trách đám này người đồ đen. Đứng lại, cầm đầu dâu quay nón không kiềm được hừ nhẹ một tiếng. Các người còn lý luận, đó là quản lý đại sảnh mặt đầy đắc ý. Dẫu sao tên này chứng cớ toàn đang theo dõi bên trong. Thấy khách sạn này nhân viên phục vụ lại thay đổi dĩ vãng vâng vâng giả giả. Khách khí, dâu quay nón hoàn toàn không nghĩ tới. Sững sốt một chút sau đó bọn họ còn là khí thế hung hăng hướng đại sảnh đi tới. Các người đám này còn lừa ngu ngốc, cũng con mẹ nó đứng lại cho ta. Thấy người đồ đen tựa hồ không cho mặt mũi, quản lý đại sảnh khá là nổi nóng. Im miệng, đem các người quản sự gọi tới. Dâu quay nón căn bản không có để ý tới quản lý đại sảnh huấn từ. Ngươi nói gì? Quản lý đại sảnh cũng không nghĩ tới đám này người đồ đen lại như vậy phách lối. Ta để cho ngươi im miệng. Ngươi cái này già đen. Trong lúc nói chuyện, dâu quay nón đã chạy đến trước mặt hắn. Lăn ra ngoài, thấy bị kỳ thị chủng tộc. Quản lý đại sảnh hướng về phía trước mặt cái này dâu quay nón một mặt tức giận gầm thét. Cút mẹ ngươi bi. Dâu quay nón vừa nói vừa đưa tay đem hắn một oán hận. Bất ngờ không kịp đề phòng quản lý đại sảnh lảo đảo ngã xuống bên góc tường. Phế vật vô dụng, dâu quay nón nhìn hắn một cái. Lạnh lùng nói, các người có phải hay không còn dám xông? Chịu thiệt hại lớn quản lý đại sảnh lần nữa nghiêm nghị cảnh cáo nói. Không sai, dâu quay nón căn bản không ăn hắn cái này bộ. CMN, các bạn trẻ, cho ta liền. Quản lý đại sảnh vừa nói vừa bò dậy. Tên này bảo an ngược lại cũng đoàn kết. Thấy sếp có lệnh, bọn họ giơ lên côn cảnh sát trong tay. Điện côn thì phải khai kiền. Đừng động, ở nơi này hỏa đội bảo an người làm chuẩn bị cùng mấy người quần áo đen khai kiền lúc. Này chỉ gặp dâu quay nón một tên thủ hạ lạnh lùng nói. Người này lời nói không có lực sát thương. Chân chính có lực sát thương là trong tay hắn vậy cây súng lục. Tất cả mọi người vừa gặp đối phương lại có súng, không kiềm được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dẫu sao đạn không có mát, vất vả cầm an ninh tiền lương, bọn họ tội gì đem mạng phối hợp. Các người tốt nhất ngoan ngoãn cút đi. Dâu quay nón thấy lập tức liền đem đám này nhuyễn đàn chấn nhiếp. Hắn không kiềm được một mặt dương dương đắc ý. Lời của hắn vừa dứt, bỗng nhiên bên trái có vật gì nhanh chóng bay tới. Nhất thời chỉ cảm thấy trước mắt một đoàn trắng xóa. Ngay tức thì, hắn cảm thấy hô hấp cũng vô cùng là khó khăn. Suy suy, đi đôi với tắt lửa bình áp lực tiết lộ thanh âm. Người đồ đen bị diệt lửa bình phun ra liền hồng bình chữa lửa bao vây ở giữa. Các anh em, liền bọn họ mắng chúng ta là khỉ gorilla. Quản lý đại sảnh vừa nói vừa đẩy 35kg liền hồng bình chữa. Lửa xông về đám người quần áo đen này. Thấy cái này bình chữa lửa lại như vậy tác dụng. Mấy cái thuận tay bảo an rối rít nhắc tới trong tay bình chữa lửa phun hướng đám người quần áo đen. Này, cửa đại sảnh loạn thành một đoàn. Vô số liền hồng ở trong không khí bồng bềnh, người đồ đen nơi nào còn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Bọn họ thậm chí liền bình thường hô hấp cũng thành một loại xa xỉ. Rất nhanh, người đồ đen liền mất đi sức đề kháng. Cái này ở bình chữa lửa liền hồng mới vừa phun ra cho tới khi nào xong thôi. Bên ngoài khách sạn tiếng còi xe cảnh sát đại tác. Rất nhanh, một đám cảnh sát xông vào khách sạn. Chuyện gì? Cảnh sát, bọn họ phi pháp cầm khẩu súng. Báo cáo cảnh sát, bọn họ tổ chức người phụ nữ bán dâm, bán ma túy. Báo cáo sếp, bọn họ là người Bắc Phi. Công khai kỳ thị chủng tộc. Vừa nghe kỳ thị chủng tộc, người da đen bọn cảnh sát cũng không kiềm chế được. Rối rít lấy đám người này còn có phản kháng làm lý do. Đi lên chính là một lần đánh mạnh. Cho đến tên này người hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Mang đi, cảnh sát thủ lãnh vung tay lên. Mấy cái này giống như là xuất thổ xác ướp vậy người bị nặng nề ném tới trong xe. Rất nhanh, tiếng còi xe cảnh sát liền nghênh ngang mà đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiền nhé https.